Cưới tình yêu cũ, chương 10, góc truyện audio.com. Cố Thiển Hy ngồi trên băng ghế trong lối đi nhỏ, tay chân luống cuống. Theo như lời của bà nội Phó nói, thân là bạn gái Phó Hữu Minh, nhất định thân thể phải khỏe mạnh, ăn uống phải thật ngon miệng. Cho nên, chuyện cần phải làm đầu tiên là kiểm tra toàn thể xem có đau ốm gì không. Cô nhích thân thể nhìn vào trong phòng làm việc của viện trưởng, trong mắt đều là nụ cười vui sướng không ngưng được miệng. Phó Hữu Minh hết lần này tới lần khác làm như không có chuyện gì, cô nghiêng người dựa vào tường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ đến xuất thần. Chúc mừng lão phu nhân, tỷ lệ mang thai gần 85%, nhưng mà đây là lần mang thai đầu tiên, 3 tháng đầu rất quan trọng, nhất định phải chú ý, nhất là trong tuần đầu thụ tinh, nhất định bà cần phải cẩn thận không nên. Làm việc quá sức tốt nhất là nên tạm dừng chuyện phòng the. Tuyệt đối phải hết sức cẩn thận, viện trưởng đem báo cáo kiểm tra đưa cho bà nội phó, không quên dặn dò một hồi. Bà nội phó vui mừng cầm lấy báo cáo, không khách khí nói, lão hứa tôi thật muốn ôm chặt ngay bây giờ, ông chính là đại ân nhân số một của phó gia chúng tôi đấy. Viện trưởng chỉ cười không nói lời nào, dựa vào giao tình của ông cùng với lão già phó gia chuyện này căn bản cũng không là gì. Cố Thiển Hy nói, phó tiên sinh, bà nội có phải quá khoa trương hay không? Chúng ta có cần phải giải thích một chút? Phó Hữu Minh quay đầu lại, trầm tư một lúc lâu, lời nói ẩn ý sâu xa, bà nội bị cao huyết áp, thân thể vẫn chưa tốt, hiện tại không thể bị kích động. Trước hết đặt chuyện này qua, chờ thêm mấy ngày nữa anh sẽ nói cho bà hay. Ừ, Cố Thiển Hy cũng không hoài nghi, thật thà gật đầu. Lúc Tô Tuyết gọi điện tới báo cáo, Cố Thiển Hy đang ăn cơm chưa? Bà nội phó lôi kéo cô đi, nói rằng muốn bồi bổ cơ thể cho cô, vì thế Cố Thiển Hy phát hiện tất cả các món ăn trong nhà hàng đều được bày lên trên bàn. Bà nội phó vẫn không quên hỏi lung tung này kia, hỏi Cố Thiển Hy thích ăn món gì. Thái độ ân cần như vậy làm cho Cố Thiển Hy cảm thấy có phải cô bị bệnh nan y rồi không, phải chăng đây là bữa tối cuối cùng. Ô hay, may là bà nội được nuôi dạy đàng hoàng, cũng không nhịn được phỉ nhổ, nói lung tung gì vậy, những lời như vậy sau này không được phép nói nữa. Tô Tuyết nói mùa xuân của Cố Thiển Hy rốt cuộc cũng đã tới, thậm chí oán trách mình cũng có tình một đêm mà sao lại không tìm được một người đàn ông vừa ý. Cô hỏi Cố Thiển Hy có phải cô ấy có thuốc mê gì không, nếu không tại sao chỉ một chiêu đã bắt được địch rồi. Cố Thiển Hy xém chút nữa phun hết cơm trong miệng ra, không thể làm gì khác hơn là kéo giọng thật nhỏ, mình cùng anh ta trước kia có gặp qua một lần, chính là người đã đưa mình về nhà hôm trước. Cậu có nhớ không, anh ta là chủ nợ lớn của mình, thiếu 26 vạn vẫn còn chưa có tiền trả nữa. Tô Tuyết gõ chán một cái, trời ạ, Cố Thiển Hy, cậu ly hôn quá đúng lúc. Xem ra mình cũng phải kết hôn thôi, sau đó lại ly hôn, nói không chừng Bạch Mã Hoàng tử của mình cũng xuất hiện. Cậu trước tiên đừng tìm Bạch Mã Hoàng tử, thay mình tìm một công việc nào đó đi. Mình không có việc làm, đoán chắc bán mình cũng không đủ trả lại 26 vạn. Cố Thiển Hy nói xong cúp điện thoại. Tìm việc làm, lòng Phó Hữu Minh thâm trầm, đã sớm có chủ ý, khi rời khỏi nhà hàng, Phó Hữu Minh. Rõ ràng cố ý đi ở phía sau, anh cảm thấy chính mình không thể nào mà ra mặt được. Bởi vì Cố Thiển Hy đem toàn bộ đồ ăn còn thừa đóng gói lại, bảo là muốn mang đi. Sau đó về nhà bỏ tủ lạnh, còn có thể ăn được mấy ngày. Anh thân là khách VIP của nhà hàng, từ trước đến nay xài tiền như nước. Hôm nay lại đem đồ ăn thừa gói lại mang về nhà, cái này làm cho Phó Hữu Minh không nâng mặt nổi mà bước đi. Nhất là người quản lý và người phục vụ của nhà hàng này, nhìn Cố Thiển Hy giống như sinh vật lạ, mà Cố Thiển Hy còn rất tự hào ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, sự hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ. Dịch cầy đồng đang buổi ban chưa? Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cầy, khi còn bé chưa đọc qua bài thơ này hay sao? Bà nội phó cũng không ngăn cản, dặn dò lái xe đưa Cố Thiển Hy về nhà Tô Tuyết, bà cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó mới vẫy tay tạm biệt Cố Thiển Hy. Bà cũng không yên tâm khi cháu dâu của bà, vợ của cháu đích tôn ở một nơi như vậy, ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Diệp Thư Nghiên không biết khi nào đã rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy, trên giấy viết sau này mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến, cho tới khi nào Cố Thiển Hy chịu về nhà mới thôi. Thiển Hy, mẹ của cậu thực lợi hại, ngay cả mình giang hồ lâu như vậy, đều bó tay chịu trói rồi, cậu rốt cuộc tính thế nào? Tô Tuyết trong tay gặm tôm hùm, trong miệng còn nhai chưa xong. Cố Thiển Hy chưa nghĩ đến vấn đề này, không thể làm gì hơn là ứng phó qua loa, đợi chừng nào mình tìm được việc làm trước rồi tính sau. Quý vị ấy, cậu thật sự một phân tiền chia tay cũng không lấy của hắn sao? Tô Tuyết nhớ tới quý vị, nói rõ ràng, cũng thật lòng cảm thấy không đáng. Thay cho Cố Thiển Hy, quý vị bây giờ coi như là người có tiền, 180 vạn chẳng lẽ cũng không chịu chu cấp. Cố Thiển Hy ngây ngốc một lúc lâu mới lên tiếng, tình yêu không thể thay thế bằng tiền bạc được. Nếu như bởi vì hai người chia tay mà đòi phí chia tay, mình đây cùng nhân tình có cái gì khác nhau? Ai cũng có thể chà đạp tình yêu của mình, nhưng duy nhất chính mình không thể chà đạp tôn nghiêm của bản thân. Cô nói rất có khí phách, lý lẽ cứng rắn làm cho Tô Tuyết cũng không thể phát biểu ý kiến gì. Đúng vậy, tình yêu là thật ra là chuyện tình cảm của hai người kết hôn, nếu như bẻ cong tình yêu sẽ biến thành chuyện riêng của hai người. Bất kể trong lúc tình cảm hỗn loạn thành dạng gì, tình yêu chính là tình yêu, nó chỉ cần ở một chỗ, như vậy cũng đủ làm người ta tôn trọng. Tô Tuyết nghĩ cô phải tìm một đề tài nào đó hạ bớt không khí trong phòng, bởi vì thật sự là rất quỷ dị. Thiền Hy, dù sao bây giờ cậu chưa tìm được việc, không bằng trước tiên đến tiệm áo cưới giúp mình đi. Dù gì cũng có sẵn sức lao động miễn phí, có ngốc mới không xài. Cố Thiền Hy nhìn Tô Tuyết đang ăn đồ ăn ngon, không nhịn được mắt trợn trắng, vậy cậu tính xem bữa cơm này nên trả cho mình bao nhiêu tiền đi. Này, Cố Thiền Hy, Tô Tuyết xù lông, mình không trách cậu nhặt đồ ăn thừa đem về tiếp đãi ân nhân cứu mạng cậu thì thôi, cậu lại dám mở miệng muốn mình trả tiền. Mình đưa cậu dám lấy không? Cố Thiền Hy đang muốn gật đầu, ngoài cửa liền có người gõ cửa, đập thùng thùng. Muốn chết hả? Tô Tuyết miệng cũng không kịp lau, mang dép ra mở cửa. Một bác gái khoảng 40 tuổi đứng ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tô Tiểu. Thư, căn phòng này ngày mai là hết kỳ hạn rồi, cô xem hôm nay có thể dọn dẹp đồ đạc chuyển đi được chưa? Dọn nhà, Tô Tuyết có chút không hiểu, đến kỳ hạn vẫn có thể tiếp tục thuê mà cháu cũng không phải không trả tiền. Chủ cho thuê nhà vẫn cười chân thành như cũ, đây không phải vấn đề trả tiền hay không, dù sao căn phòng này tôi cũng không muốn cho cô thuê nữa. Cô bây giờ đã gần người giàu có rồi, xin cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi. Căn phòng này là sản nghiệp tổ tiên để lại cho tôi, nếu cô không dọn đi, nó sẽ bị thu mua đấy. Cô xem đó, nhiều năm qua tôi đối đãi với cô có phần không tệ, cô giúp tôi, mau mau dọn đi đi. Tô Tuyết không hiểu gì hết, gần người giàu có. Cô quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cố Thiền Hy, đột nhiên cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ với Cố Thiền Hy. Chủ nhà vừa nói xong, ngay tức khắc một đám đàn ông to lớn xông vào trong phòng Tô Tuyết, thấy cái gì dọn lấy cái đó, không chút khách khí. Tô Tuyết nhìn từng người, các ông đây là đang muốn vào nhà ăn cướp à, dừng tay ngay nếu không bổn tiểu thư sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà tiếng giống của sư tử Hà Đông vẫn không dùng được. Tôn Nghệ từ ngoài cửa bước vào, hướng về phía Tô Tuyết gật đầu, sau đó mới đi tới trước mặt Cố Thiền Hy, Cố tiểu thư, lão phu nhân thay cô và Tô tiểu thư tìm một nơi ở mới, hôm nay có thể dọn đi rồi. Xe đang ở dưới chờ, đi ngay bây giờ được chưa? Vẻ mặt Tô Tuyết bừng tỉnh đại ngộ nhìn Cố Thiền Hy ơi Cố Thiền Hy, nhìn không ra cậu thật là người đầu óc thâm sâu quá nha. Tôi cảm thấy nơi này rất tốt mà, Cố Thiền Hy không có phản ứng với nụ cười mờ ám của Tô Tuyết đứng dậy. Nho nhã lễ độ nói, Tôn Nghệ vẫn giữ vẻ mặt nghề nghiệp mỉm cười, lời của lão phu nhân tôi không dám không tuân theo. Dù sao cũng chỉ cần thời gian nửa tháng, chờ bà qua giai đoạn này, đến lúc đó hai cô chuyển đi cũng không muộn. Chủ nhà đứng ở cửa, thì thầm trong miệng cô dọn đi mau đi, để tôi còn nhận lại phòng nữa. Khi Cố Thiền Hy quay đầu lại nhìn, trong phòng đã được dọn sạch trơn. Cô nhớ tới lời Phó Hữu Minh đã nói, cảm thấy chuyện này mình cũng có trách nhiệm, không thể làm gì khác đành gật đầu đồng ý, Phó Hữu Minh vốn muốn cùng Cố Thiền Hy đi tới nhà mới, đây cũng là mệnh lệnh của bà nội. Chẳng qua trên đường anh nhận được một cú điện thoại, sau đó sắc mặt tối sầm, căn dặn Tôn Nghệ đưa Cố Thiền Hy đi trước, còn anh thì tự mình lái xe khác bỏ đi. Tô Tuyết kinh hô, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhất thời dưới chân như bị đóng đinh đứng bất động, cô nuốt một ngụm nước bọt nói, Cố Thiền Hy, đừng nói mình là tình một đêm của cậu lại chính là tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, xếp thứ nhất trong những người đàn ông độc thân Hoàng Kim, Phó Hữu Minh nha. Đây là tình nhân trong mộng của mình đó. Cố Thiền Hy vội vàng che miệng Tô Tuyết, nhìn vẻ mặt Tôn Nghệ không có gì thay đổi, mới nói nhỏ bên tai Tô Tuyết, cậu đừng khoa trương như vậy. Nếu cậu thích mình đưa cho cậu là được chứ gì. Thôi đi, chồng bạn không thể đoạt, mình liền nhịn đành bỏ thứ yêu thích vậy. Tô Tuyết mang vẻ mặt ủy khuất, giống như cô ấy mới chính là người bị hại. Tôn Nghệ lái xe rất ổn định, không tới nửa giờ xe liền dừng lại ở phía trước một khu biệt thự độc lập. Cổng lớn biệt thự mở ra, hơn 10 người giúp việc nữ và đầy. Tớ đứng ở đằng sau cánh cổng, trong nháy mắt Cố Thiền Hy cảm thấy không thở được. Lão phu nhân rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì cô là bạn gái Phó tiên sinh sao? Lý do này có phải quá miễn cưỡng hay không? Lòng cô thấp thỏm không yên, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Tô Tuyết. Phó Hữu Minh đem xe dừng lại trước cửa một tòa soạn, đi thẳng vào trong.